nhưng còn chưa kịp giới thiệu cụ thể liền bị Cửu Tiêu Cung đột nhiên xông đến đánh gãy. Dạ An Nhiên cẩn thận khống chế lít nhà lít nhít phù văn trước mặt. Nếu như Phàm công tử không để ý, có thể đến Thiên Sư Tông chúng ta ở tạm một đoạn thời gian. Ta có thể giúp người nghe ngóng hướng đi của Khương gia. Thanh Văn lập tức bổ túc một câu. Bằng vào thực lực Thiên Sư Tông chúng ta, không đến 3 tháng, nhất định có thể giúp ngươi tìm tới Khương gia. Trong lòng Khương Phàm bỗng nhiên sinh ra cảnh giác. Hai vị cô nương giúp ta như vậy, không sợ hoàng thất trả thù. Chúng ta không phải đệ tử chính thức của Thương Châu Võ Viện. Thiên Sư Tông chúng ta càng không thuộc về Lang gia quốc. Các ngươi là... Khương Phàm chú ý đến phù văn không ngừng dâng lên trong tay Dạ An Nhiên. Giống như là thiên thư phức tạp mà thần bí. Vậy mà có thể chống cự hắc ám đại hoang. Đây cũng không phải là linh văn phổ thông. Càng không phải là võ pháp phổ thông. Sinh sống ở Bạch Hồ Quan 8 năm còn chưa từng nghe nói người nào có thể chỉ bằng linh văn võ pháp mà có thể xua tan hắc ám. Chúng ta đến từ La Phù Sơn Mạch. Trùng hợp như vậy à, Khương Phàm càng cảnh giác. La Phù Sơn Mạch ở nơi nào? Thanh Văn giờ khóc giờ cười. Người ở Bạch Hổ Quan lại chưa từng nghe qua La Phù Sơn Mạch. Ta chỉ ở tại nơi này. Dạ An Nhiên một bên chống cự lại hắc ám. Một bên giới thiệu, ngoài Lang gia quốc gia còn có tứ đại cương vực. Nam Cương, Đông Cương tương đối an bình. Bắc Cương, Tây Cương thì thế cục nguy cơ. Bắc Cương giáp giới với Đại Hoang, luôn gặp phải ác linh mãnh thú uy hát Iota, cho nên đồn trú 2 triệu thiết quân, bố trí 3 đạo phòng tuyến, Thương Châu thuộc về đạo phòng tuyến đầu tiên đoạn trước nhất, tương đương với luồn nắm đấm vào Đại Hoang. Tây Cương giáp giới La Phù Sơn Mạch, La Phù Sơn Mạch bởi vì địa thế phức tạp, bí cảnh đông đảo lại có phạm vi rộng lớn, cho nên phân bố vô số tông môn bộ lạc. Trong đó mạnh nhất là La Phù Thập Bát Tông. Lang gia quốc từ khi kiến quốc mới bắt đầu đã kiêng kỵ La Phù Sơn Mạch. Ở Tây Cương bồi dưỡng lượng lớn tông môn. Sáng tạo Hoàng gia võ viện. Tiến hành liên hợp chống cự. Cách chương.